Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2388, thấy rất rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lực chiến của tôi là 5 thì cậu ta phải ít nhất là 100. Nam Cung Uyển khá bất ngờ, nhưng mọi chuyện lại giống như dự đoán của cô ấy. Người này vốn đã đi người lẽ thường rồi. Đôi mắt già nua của cung chủ Tinh Cung chăm chú quan sát, nói: "Hôm qua La trưởng lão nói cảnh giới của Diệp Bắc Minh là gì?" Bà lão sửng sốt rồi trả lời: "Theo lời tông chủ thì là cảnh giới hợp nhất sơ kỳ, vậy cậu ta bây giờ thì sao?" Cung chủ Tinh Cung hỏi lại. Bà lão nhìn về phía Diệp Bắc Minh, hít một hơi rồi đáp: "Ôi, cấp thánh, chỉ mới qua một ngày mà tên nhóc này đã từ cảnh giới hợp nhất lên tới thánh cảnh rồi ư? Đó là cả một cảnh giới lớn đó. Chỉ mới một ngày mà thôi." Tất cả rất bất ngờ, giọng nói bình thản của Diệp Bắc Minh lại vang lên: "Nể mặt anh là bạn bè của Uyển Nhi nên tôi sẽ không giết anh." Mục Nguyên xấu hổ muốn chết, xen lẫn nỗi căm tức cùng cực, anh ta gào lên: "Hai vị trưởng lão, giết, giết, phụt." Bởi vì quá phẫn nộ và nhục nhã nên anh ta lại phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt anh ta đỏ bừng, dữ tợn hét lên: "Bất chấp tất cả mọi thứ, giết thằng oát con này cho tôi. Tôi muốn thằng đó phải chết thật thê thảm. Bất kỳ ai dám ra tay ngăn cản hay cầu xin thì đều giết không tha." Anh ta nói xong, hai lão già đứng đằng sau đáp lệnh: "Vâng thưa cậu chủ." Hai lão già kia từ từ bước ra, ánh mắt rét lạnh trời sinh, hệt như thần linh đang quan sát sinh linh trong thế giới. Khí tức cảnh giới thần đế tỏa ra khiến lòng người khiếp hãi. Nháy mắt, hai người họ đã xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Hai người cùng vươn tay nhắm vào đầu Diệp Bắc Minh. Lâm Hy lắc đầu: "Tên nhóc này chết chắc rồi." Tần Lỗi đăm chiêu nói: "Đắc tội với Mục Nguyên, đúng là chán sống." Từ đã, đầu Nam Cung Uyển trống rỗng, ngực phập phồng, tim đập loạn xạ, vút, một tia sáng chợt lóe qua, mọi người cảm thấy mình hoa mắt rồi. Phụt, phụt, hai lão già cảnh giới thần đế đã hóa thành hai bãi máu, bọn họ đã đi đời trong chốc lát mà thôi. "Cái gì?" Lâm Hy và Tần Lỗi suýt nữa nhảy dựng đứng. Cả hai đứng ngây tại chỗ, ngay sau đó, tất cả mọi người rộ lên: "Chuyện gì thế này? Tôi vừa mới thấy một thanh kiếm lóe qua." Hơn 100.000 người tu võ há hốc mồm, Cổ Tuyền ôm chặt lấy cánh tay Cổ Thông Thiên hét: "Ông nội, ông nội, đã xảy ra chuyện gì thế?" Cổ Thông Thiên hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh: "Ông nội, cũng không thấy rõ, Tô Lê ngồi không vững, giết chết cả thần đế ư? Thực lực của cậu ta sao bỗng nhiên lợi hại thế?" Long trưởng lão và bà lão khiếp sợ nhìn về phía cung chủ Tinh Cung: "Cung chủ có thấy rõ không?" Cung chủ Tinh Cung vẫn nhìn vào Diệp Bắc Minh: "Thấy rất rõ." "Cái gì thế?" Hai người chăm miệng một lời đồng thanh hỏi. "Một thanh kiếm." Cung chủ Tinh Cung thốt ra ba chữ: "Một thanh kiếm ư?" Cách chương.